Hắc ám Tây Du hồi 109, truy sát. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tề Chiếu biết Quỷ Thánh Giáp cũng không định làm bị thương Tôn Ngộ Không, bởi vậy cũng không thèm để ý tới. Mà Quỷ Thánh Giáp một tay ném ra Tôn Ngộ Không về sau, bỗng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tề Chiếu. Bị Thánh Giáp rùa nhìn chằm chằm, Tề Chiếu có chút không được tự nhiên, liền chuẩn bị đi xem qua Tôn Ngộ Không một chút. Nếu như không có chuyện gì, tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi đến Chí Tôn Trì, sớm hơn chút nào càng có thể rời khỏi cái thế giới này nhanh hơn một chút. Bên ngoài còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. Chẳng qua lúc này, Tề Chiếu vừa phóng ra một bước, chợt sửng sốt, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn qua Quỷ Thánh Giáp. Bởi vì chỉ vừa mới trong nháy mắt đó, trong đầu Tề Chiếu vậy mà chợt nhớ tới một thanh âm. Thanh âm kia rất rõ ràng là từ Đại Ô Quy truyền tới. Mặc dù biết Quỷ Thánh Giáp thực lực siêu quần, thế nhưng không nghĩ tới đến cả linh hồn lực lượng cũng cường hoành như vậy. Có thể Tề Chiếu không hề hay biết, thời điểm đột phá linh hồn phòng ngự, từ đó trực tiếp lấy thần thức phản chiếu tại ký ức sâu xa nhất của hắn. Chớ khẩn trương, ta chẳng qua là muốn cùng người nói chuyện thêm một chút. Người cũng biết giọng nói của ta có vấn đề. Vốn là Quỷ Thánh Giáp nói chuyện 10 phần khó khăn, vậy mà đến khi dùng ý thức trao đổi lại hết sức trôi chảy. Tề Chiếu tuy trong lòng giận dữ, nhưng là hiện tại nói đến thực lực thì không có thực lực, nói đến thế lực cũng không có thế lực, cũng đành phải thôi. Đồng thời trong đầu đáp lại nói, nếu như là ta của trước kia, hiện tại người đã chết, người có chuyện gì mau mau nói ra, làm như vậy đối với thần trí của ta sẽ rất dễ tổn thương. Ta biết trước đó ta đã từng gặp qua ngươi, khi đó ngươi đúng là cửu quốc đệ nhất nhân. Được rồi, ta không muốn nói nhảm nữa, thân phận của tiểu hồ ly kia ngươi cũng đã biết, mà lại nàng ta đã dùng quả hóa huỳnh thảo. Chỉ bất quá bởi vì một vài cố sự dẫn đến nàng ta trong tiềm thức vẫn còn cho rằng mình chỉ là hồ ly. Nếu là hồ ly nên bảo trì dáng vẻ hồ ly, vậy nên mới một mực chậm chạp không thể tiến hóa. Hy vọng ngươi cùng cái tên tiểu hầu tử kia về sau có thể mở ra tâm kết của nàng ta để giúp Lôi Lôi thành công hóa hình. Nói xong, Quỷ Thánh Giáp liền ngừng lại để cho thần thức của Tề Chiếu có thể nghỉ ngơi một hồi. Không khỏi nhanh lại tiếp tục nói, ngươi phải mau mau rời khỏi đây, những kẻ đến từ Vạn Yêu Quốc rất nhanh liền sẽ tìm đến nơi này. Bọn họ có 3 tên cường giả đã dung hợp đến 8 đạo vũ trụ pháp tắc, các ngươi phải cẩn thận. Mặt khác để tạ ơn, ta sẽ đem viên thần châu này của ta chia làm 2 nửa tặng cho ngươi cùng con khỉ kia. Nói xong, Quỷ Thánh Giáp vậy mà thật sự từ từ phun ra viên hạt châu màu xanh lục. Chẳng qua Tề Chiếu cũng không có lộ ra chút tham niệm nào, bởi vì thâm tâm của hắn đã rất rõ ràng. Sự tình có thể khiến một vị cường giả có thực lực của giới chủ cường hãn cam nguyện phụng hiến ra thần châu của bản thân đã đủ để cho một vị cửu vân chí tôn, mà lại là dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc, cửu vân chí tôn thúc thủ vô sách. Ngươi vì sao không tự mình mang nàng đi ra ngoài? Hai ta chỉ có lục văn thực lực, mà lại tiểu hồ ly là Vạn Yêu Quốc công chúa, vì sao lại có người của Vạn Yêu Quốc tìm theo đuổi giết? Tề Chiếu mặc dù không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không hề trực tiếp cự tuyệt, bởi vì Tề Chiếu thật sự là rất cần viên thần châu này. Dù chỉ có thể đạt được nửa viên, sau khi đi qua chí tôn chỉ tẩy lễ lập tức phục dụng, rất có thể trực tiếp đột phá đến 8 văn chí tôn cảnh giới. Ta tuy đã dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc đạt tới chí tôn đỉnh phong tầng thứ, thế nhưng lại không có cách nào rời khỏi sơn cốc này. Lúc trước ta vì tìm kiếm công chúa nên tự sát để đi vào hoàng tuyển thế giới, vì không để thực lực của mình thuyên giảm, bởi vậy ta đem thân thể của mình cùng sơn cốc này hòa làm một thể. Người bây giờ thấy được, chỉ vì không để ý là ta đã dùng linh hồn lực lượng huyễn hóa bản thân, bởi vậy ta căn bản là không có cách nào rời đi khỏi nơi này, cũng không có cách nào bảo hộ công chúa thuận lợi đến chí tôn trì. Chẳng trách sơn cốc này linh khí lại nồng đậm đến như vậy. Thế nên ngươi chỉ có thể đem tiểu hồ ly đến nhờ chúng ta, mà lại ngươi còn nguyện ý hy sinh thần châu của chính mình. Quỷ Thánh Giáp bỗng nhiên cười lớn, đó là một giọng cười thả trọng phụ, đó là một loại nụ cười có thể giải thoát. Không sai, sứ mệnh của ta cũng là để tiểu công chúa có thể thuận lợi phục sinh. Nếu như có thể chuyển nó cho các ngươi, vậy sự tồn tại của ta cũng không còn ý nghĩa. Tốt, cũng không cần nói nhiều, tiểu công chúa cùng tên hầu tử kia vốn có duyên phận của bọn họ, chỉ là hy vọng lựa chọn lần này của ta sẽ không sai. Không phải vậy, ta sẽ trở thành tội nhân của Vạn Yêu Quốc. Cuối cùng, ta muốn người hãy nhớ lấy điều này, Vạn Yêu Quốc bây giờ đã khác, không còn là Vạn Yêu Quốc của trước kia. Sau khi nói xong, tự hồ sợ hãi Tề Chiếu sẽ không đáp ứng, liền trực tiếp cuộn cuộn tuồn ra vô cùng linh hồn lực lượng, cố gắng giữ lại Tề Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đang dính chặt trên vách đá. Sau đó Quỷ Thánh Giáp há mồm phun ra viên thần châu màu xanh nhạt kia của chính mình. Bất đắc dĩ liếc nhìn sang tiểu hồ ly, sau đó dứt khoát quyết nhiên thần thức nhất động, viên bản mệnh thần châu trong nháy mắt một phần thành hai. Sau đó Quỷ Thánh Giáp lại nhìn Tề Chiếu cùng Tôn Ngộ Không một cái, hai khỏa thần châu phân biệt chui vào bên trong thần thức bản nguyên trên trán của Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu. Không có thần châu, Quỷ Giáp trong nháy mắt suy yếu gấp trăm lần, chẳng qua cũng không có mất mạng. Nhìn thấy hai khỏa thần châu thuận lợi tan vào trên trán, Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu, Quỷ Thánh Giáp ngửa mặt lên trời thở dài, hai giọt nước mắt to như hai hạt đậu từ trên mắt lăn xuống. Tiếng thở vừa dứt, toàn thân Quỷ Thánh Giáp bỗng nhiên dấy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Ngọn lửa này nhìn hỏa thế hung mãnh nhưng lại không hề cảm nhận thấy một tia nóng bức nào. Ngọn lửa trọn vẹn cháy lên một canh giờ, thời điểm hỏa diễm dập tắt, Quỷ Thánh Giáp đã triệt để biến mất. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu bích lục lại rơi vào trên thân của tiểu hồ ly. Sau đó, bao quanh cơ thể tiểu Lôi Lôi hiện lên một đạo ánh sáng màu xanh lục, nhìn như là quỷ giáp bảo hộ, nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Lập tức, cả cái sơn cốc đều yên lặng lại. Tiểu hồ ly bởi vì nhận được linh hồn của Quỷ Thánh Giáp trấn an cùng một điểm lục mang trước đó, bởi vậy vẫn đòn đang ngủ say. Mà Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu tại thời khắc nửa viên thần châu kia tan vào trong bản nguyên linh hồn thì cũng đã hôn mê. Tề Chiếu vẫn còn tốt, bởi vì hắn đã có chuẩn bị từ trước, giờ phút này vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mà Tôn Ngộ Không lại như cũ vẫn dính trên vách đá, sau đó hôn mê. Cứ như vậy mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, Tề Chiếu cũng không có cử động, mà chính là tỉ mỉ dùng linh hồn lực lượng tự kiểm tra bản thân một chút. Phát hiện bên trong thần thức chi hải quả nhiên có thêm một tiểu ô quy to bằng móng tay, màu xanh biếc lẳng lặng phiêu phù. Tề Chiếu liền biết có tình trạng như vậy là bởi vì thực lực của mình không đủ, cho nên Quy Thánh Giáp chỉ là đem thần châu phong tồn đến thần thức chi hải. Đợi đến lúc đi qua chí tôn chỉ tẩy lễ về sau, lực lượng từ nửa viên thần châu này cơ hội toàn bộ tan ra, khi đó tuyệt đối có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới 8 vạn chí tôn cấp độ. Mà lại bởi vì Quy Thánh Giáp chính là tinh thông không gian pháp tắc, mà lại có lực lượng phòng ngự mạnh mẽ, khi chính mình tấn thăng lên tới 8 vạn chí tôn, có thể lĩnh ngộ không gian thần thông cùng cường hóa phòng ngự lực cực lớn. Lại thêm chính mình lúc còn sống đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ, thực lực của mình tuyệt đối sẽ lại vượt trên một bậc. Biết lần này đã có lợi ích to lớn, tuy nhiên phiền toái kéo theo cũng càng lớn, nhưng là Tề Chiếu cũng không sợ. Từ từ đứng người lên, vươn vai hoạt động một chút thân thể, sau đó đi đến vách đá nhìn qua Tôn Ngộ Không vẫn còn đang hôn mê trước mặt. Tề Chiếu bỗng nhiên lộ ra nụ cười xấu xa, không hề lập tức đem Tôn Ngộ Không đưa xuống. Tề Chiếu ngược lại vòng quanh sơn cốc chạy một vòng, khi đi đến một bên sơn cốc khác, quả nhiên phát hiện một gốc đèn nhánh tiểu ma cô. Cái này nhìn qua tựa như là một gốc cây nấm hư thối thật lâu đã mục ruỗng, mà lại một khi xích lại gần, một mùi hôi thối vô cùng vị đạo truyền đến. Ngay cả Tề Chiếu đều sặc sụa đến cau mày một cái. Chẳng qua Tề Chiếu vẫn là cố nén nhịn, dùng hai đoạn nhánh cây kẹp lấy cây nấm này rồi trở lại chỗ Tôn Ngộ Không. Sau đó không sai, phía bên trong sơn cốc sau núi chợt bộc phát ra một tiếng kêu mười phần thảm thiết đau đớn, sau đó lại là một âm thanh khác phát ra vô cùng phẫn nộ nộ hống. Gốc cây nấm trông có vẻ đã muốn hư thối kia là một loại đồ vật chứa kịch độc của linh hồn thế giới này. Cây nấm quả thực cũng là thứ đồ hôi thối nhất trong vũ trụ, chẳng qua lại không có bị hái đi, bởi chỉ khi nào đến gần ba bước mới nghe được mùi của nó. Mà lại thứ kinh khủng nhất từ cây nấm này không phải vì nó thối, mà chính là năng lực cảm nhiễm vô cùng cường đại của nó. Nói đúng ra, bất luận là cái gì, chỉ cần đụng chúng nó, cơ hội nhiễm phải mùi thối kia. Nếu như không có phương pháp đặc thù, mùi thối đó có thể dài đến vạn niên. Liền xem như linh hồn, thần thức, thậm chí là cả pháp lực, một khi chạm phải cây nấm đều sẽ nhiễm phải mùi thối. Bởi vậy, Tề Chiếu cũng chỉ dám dùng hai nhánh cây kẹp lấy nó. Mà lại nghe nói nấm vương nằm trong chủng loại nấm thối này, thậm chí chỉ cần nhìn nó một cái, liền cả tầm mắt đều sẽ nhiễm phải mùi thối. May mắn Tề Chiếu phát hiện một gốc này chỉ là cây nấm thối bình thường, không phải vậy Tề Chiếu cũng không dám đụng tới. Bởi vì Tề Chiếu đang định dùng loại nấm thối này làm cho Tôn Ngộ Không tỉnh lại, cho nên khi Tê Chiếu dùng nhánh cây kẹp lấy nấm thối phóng tới ngay trước mũi Tô Ngộ Không. Hầu tử đột nhiên mở hai mắt ra, mùi thối quá kinh khủng khiến Tô Ngộ Không kém chút trực tiếp bạo tẩu. Sau đó lại phát ra một tiếng thê lương. Tô Ngộ Không bỗng nhiên tay phải hất lên, chỉ thấy một khối vách núi bị Tô Ngộ Không cứng rắn giữ lại, sau đó ầm ầm đập vào phía trên cây nấm thối. Tê Chiếu đang ung dung ngồi xem kịch vui, khi thấy Tô Ngộ Không dùng thạch đầu đập vào cây nấm thối, hai mắt vậy mà lộ ra một vẻ hoảng sợ. Thật không may, khoảng cách từ Tê Chiếu đến chỗ Tô Ngộ Không thực sự quá gần, khiến hắn căn bản không có kịp phản ứng. Bởi vậy, tuy rằng Tê Chiếu đã đem hết toàn lực ra né tránh, nhưng vẫn là bị một ít dịch lỏng từ cây nấm bay ra, dính trên lòng bàn tay. Tô Ngộ Không cầm thạch đầu, chẳng những đem cây nấm thối đánh ra, hơn nữa còn đập cho tan nát. Tô Ngộ Không bị mùi thối này dọa đến phát khiếp. Bởi vậy, lúc quăng xuống thạch đầu, trong nháy mắt, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tránh né ra. Thật không ngờ kết quả cuối cùng cũng là Tê Chiếu phát ra một tiếng tức giận nộ hống, ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt cứng đơ. Thời gian thoáng một cái đã qua, ba người rời đi khỏi chỗ sơn cốc kia cũng đã qua 7 ngày. Trong thời gian này, ba người bọn họ không hề gặp phải bất kỳ một con hồn thú nào, mà lại coi như sau khi trời tối, các vùng phụ cận xung quanh bọn họ cũng chưa từng xuất hiện qua hồn thú. Ngày đó, Tê Chiếu ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tuy đem nấm thối làm Tô Ngộ Không tỉnh lại, nhưng chính mình càng thảm hại hơn, bị một giọt dịch lỏng từ cây nấm bắn tung tóe trên mu bàn tay. Mặc cho Tê Chiếu đã dùng hết các loại phương pháp, thế nhưng cái mùi thối kia vẫn không có chút nào giảm bớt. Thậm chí Tê Chiếu về sau quyết tâm trực tiếp cắt đứt cánh tay của mình. Vậy mà sau khi hấp thu một khỏa 8 văn hồn châu khôi phục lại về sau, trên mu bàn tay mới tái sinh vẫn y nguyên một mùi thối như vậy. Tuy Tê Chiếu đã đập cho Tô Ngộ Không một trận cho hả giận, thế nhưng trong lòng vẫn phiền muộn muốn chết. Mà lại tiểu hồ ly kia, cái mũi 10 phần nhạy bén, khi phát hiện ra Tê Chiếu tản mát mùi thối về sau thì chưa bao giờ dám đi tới gần hắn. Ngay cả Tô Ngộ Không cũng đã nghĩ hết biện pháp, dùng các loại linh dược chế tác túi thơm đặt ở trên người tiểu lôi lôi. Mà lại cũng bởi vì nhờ đến mùi thối này đã giúp cho ba người họ đi qua 7 ngày bình yên, đều không hề gặp phải một loại hồn thú nào. Khứu giác của hồn thú so với nhân loại càng mẫn cảm hơn nhiều, bởi vậy từ rất xa liền có thể ngửi được cái mùi thối kia. Đối với tiếng xấu của loại nấm thối này, toàn bộ Diệt Hồn Sơn mạch tất cả cũng đều biết, ai cũng không muốn bị nhiễm phải mùi vị đó, cũng giúp cho ba người một đường thông suốt. Hừ hừ, hầu tử, nếu ngươi còn dám cười nữa, ta sẽ dùng nấm thối tắm rửa cho ngươi. Nhìn thấy Tô Ngộ Không cùng tiểu hồ ly ngồi cách chỗ mình rất xa xì xào bàn tán, Tề Chiếu tức giận không thể nào chịu nổi. Thế nhưng cũng chẳng có thêm biện pháp nào, chỉ có thể hung tợn nói ra một câu, rồi một mặt bị thống dựa vào cây đại thụ, nhắm hai mắt lại. Ngày đó, tiểu hồ ly sau khi tỉnh lại, Tê Chiếu đã nói cho nó rằng Quỷ Thánh Giáp đã rời khỏi Hoàng Tuyền thế giới. Nếu như muốn đi tìm hắn thì phải đi theo Tô Ngộ Không cùng nhau tìm kiếm Chí Tôn Trì, đạt đến Cửu Vân Chí Tôn, rồi cùng rời đi khỏi thế giới này mới có thể tìm được Quỷ Thánh Giáp. Bởi vậy, tiểu hồ ly có chút buồn phiền, nhưng là cũng không có quá bi thương. Về sau, khi tiểu hồ ly phát hiện trên mình Tê Chiếu bốc ra mùi hôi thối khủng khiếp, thì cùng Tô Ngộ Không càng ngày càng thân cận. Tô Ngộ Không khẳng định không tin, về sau hỏi Tê Chiếu biết Quỷ Thánh Giáp, vậy mà hy sinh chính mình, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nên đối đãi với tiểu hồ ly ngày càng tốt hơn. Đồng thời, thầm phát nguyện lời thề, nhất định phải đem tiểu hồ ly rời khỏi nơi đây. Mà thời điểm ra đi, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu càng là trắng trợn vờ vét một phen, mặc kệ linh dược gì, đều không chút khách khí, thu hết vào bên trong không gian giới chỉ. Mà lại Tê Chiếu cũng nói đến vấn đề tại sao tiểu hồ ly không thể biến hóa, nên trong mấy ngày này, Tô Ngộ Không một mực khuyên bảo tiểu hồ ly, nhưng hiệu quả cũng không như mong muốn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vẫn là giống như ngày thường, Tô Ngộ Không cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ, mà Tê Chiếu đơn độc tại một bên khác nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, khi thiên cương mới vừa sáng, Tô Ngộ Không bỗng nhiên bị một tiếng kinh hô của Tê Chiếu đánh thức. Vừa tỉnh lại trong nháy mắt, liền tiến vào tình trạng giới bị, kim cô bổng cùng chấn giới thiên bi tế ra. Chẳng qua nhìn chung quanh một chút, liền phát hiện không có địch nhân, chỉ có Tê Chiếu ở một bên cười ha hả. Hừ, ngươi có phải muốn đem cơn hồi thối hù dọa lão tôn một trận? Thu hồi kim cô bổng, Tô Ngộ Không cúi người, đánh thức tiểu hồ ly. Sau đó lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một túi nước, một quả đào, chuẩn bị cho tiểu hồ ly ăn. Ha ha, hầu tử ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Ta đã biết làm sao để khứ trừ mùi thối này. Tê Chiếu vừa cười ha hả, vừa chạy vụt tới chỗ Tô Ngộ Không. Vốn là đang có chút mơ hồ, tiểu hồ ly bỗng nhiên ngửi được mùi thối trên người Tê Chiếu, bỗng nhiên mở to hai mắt, một mặt giật mình vội vàng nhảy ra. Nhìn thấy biểu hiện của tiểu hồ ly, Tô Ngộ Không buồn cười đến nghiêng ngả, còn Tê Chiếu thì một mặt buồn phiền. Chẳng qua Tô Ngộ Không cười một hồi, nhìn thấy Tê Chiếu xác thực 10 phần phiền muộn, sau đó trầm tư hỏi lại. Biện pháp gì, kỳ thực ngươi cứ thế này cũng rất tốt, chỉ trên đường đi, chúng ta cũng không cần lo lắng gặp phải hồn thú. Hừ, ngươi cứ cười đi thối hầu tử, sáng nay ta chợt nhớ tới, tại hoàng tuyển thế giới có một loại hoa, gọi là thấu hồn hương, là thiên địch của loại nấm thối kia. Chỉ cần tìm được thấu hồn hương, mùi thối này cũng không thành vấn đề nữa. Sau khi nói xong, Tê Chiếu cố ý cất cao giọng nói, nếu như ăn loại hoa này, gọi là thấu hồn hương, vậy toàn thân người đó đều sẽ phát ra một loại mùi thơm bát ngát. Coi như phục sinh về sau, loại mùi thơm này cũng sẽ không biến mất. Nếu như không sai, lời này đối với tiểu hồ ly 10 phần hữu lực. Vốn đang từ xa xa, tiểu hồ ly cũng cẩn thận sau một cây đại thụ, lộ ra cái đầu, sau đó một mặt khao khát nhìn qua Tô Ngộ Không. Tiểu hồ ly này từ lần thứ nhất gặp mặt nói được một câu, thì chưa từng nói thêm bất kỳ một lời nào nữa. Chẳng qua, những lời của Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu nói ra, nàng ta hoàn toàn cũng có thể hiểu được, hơn nữa còn có thể thông qua động tác để biểu đạt ý nghĩ của mình. Tê Chiếu nói, đây cũng là bởi vì tiểu hồ ly trong tiềm thức vẫn cho rằng chính mình là một hồ ly bình thường, bởi vậy không thể nói chuyện. Nhìn thấy tiểu hồ ly khao khát cùng Tê Chiếu đắc ý, Tô Ngộ Không đành phải xua tay nói, đã thế này, mục tiêu kế tiếp cũng là thấu hồn hương. Chẳng qua nói xong, Tô Ngộ Không lại hỏi, người có biết hoa này mọc ở nơi nào không? Liệu có ảnh hưởng đến hành trình của chúng ta? Tề Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ mang máng trong Diệt Hồn Sơn Mạch có một ngọn núi gọi là Linh Hoa Phong, trên đó chắc chắn sẽ có thứ mà chúng ta cần tìm, mà lại đó cũng là nơi mà chúng ta phải đi ngang qua. Vậy thì tốt, chúng ta mau xuất phát, coi như không vì ngươi, vì tiểu hồ ly cũng phải đi một chuyến, ha ha. Chỉ là Tề Chiếu ngươi thật đúng là vô cùng thối, so cùng nhị sư đệ trừ bá giới của ta còn thối hơn nhiều. Nói xong, ba người họ lại tiếp tục lên đường. Tiểu hồ ly phía trước, Tô Ngộ Không ở giữa, còn Tê Chiếu đi sau cùng. Ba người tiếp tục hướng về con đường phía trước chạy vội. Chỉ có điều, mục đích lần này là đến Linh Hoa Phong, tìm kiếm thấu hồn hương. Cùng lúc đó, ngay tại sơn cốc mà bọn họ đã đến trước đó, bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người. Ba đạo nhân ảnh này ăn mặc giống nhau y hệt, đều là một thân y phục màu đen. Chỉ có điều trên lưng mỗi người có vác theo ba loại bình khí khác nhau, rất dễ phân biệt. Ba người này đến sơn cốc về sau, đầu tiên là bốn phía dò xét một phen, phát hiện trừ một số sinh dược chưa thành thục thì có một số ít linh hồn lực lượng tứ tán tràn ngập trên không trung, chỉ là linh hồn lực lượng này đã 10 phần yếu ớt. Trong đó, một vị hắc y cầm một thanh kiếm cất tiếng nói, "Vô Mộng, chỉ sợ cái lão ô quỷ kia đã bị người ta giết chết, cả linh dược trong sơn cốc đều bị vơ vét không còn." Sau đó một vị khác bên hông vác lấy một thanh bạch kiếm cơ hồ trong suốt tiếp tục nói, chỉ có điều tên kia lại phạm phải một sai lầm đáng tiếc, đã để cho nấm thối dính vào người, chỉ cần theo mùi vị này thì hắn cũng không chạy được bao xa. Người này nói xong, một vị cuối cùng tay cầm một thanh trọng kiếm rất to lớn cất tiếng, xác thực bất luận là trong lúc đánh nhau hay là vô tình chạm phải thì tên này cũng coi như không may. Mau đi thôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tìm lâu như vậy rốt cục có dấu vết để lại. Nói xong, ba người mấy cái phi thân lên xuống thì đã lần theo phương hướng mà bọn người Tê Chiếu rời khỏi, lập tức đuổi theo. Ngay tại thời điểm rời khỏi sơn cốc, một vị hắc y bỗng nhiên thả ra một con linh điểu. Ba người này chính là ba người được quốc vương của Vạn Yêu Quốc phải đến hoàng tuyển thế giới để truy sát tiểu hồ ly. Trong đó, người mang theo một mảnh kiếm tên là Yêu Vô Huyết, thanh kiếm trên lưng kia chính là đã từng cực thịnh một thời mảnh kiếm Ngư Tràng. Vị hắc y bên hông đeo thanh bạch kiếm trong suốt tên là Yêu Vô Tình, thanh kiếm kia chính là bạch kiếm Thiền Dực, cũng là một thanh danh kiếm. Còn một vị hắc y mang theo thanh trọng kiếm to lớn chính là thủ lĩnh của họ, trên lưng hắn chính là bá kiếm Cự Khuyết. Ba thanh kiếm này có thể được xem là những danh kiếm hiếm gặp, chủ nhân của nó càng là những kiếm khách đứng đầu tại Vạn Yêu Quốc. Mỗi người tuy chỉ dung hợp 8 đạo đạo văn thực lực, nhưng nếu một khi liên thủ chỉ sợ có thể ngạnh kháng cả cường giả cấp bậc giới chủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương chỉ có thực lực của giới chủ, mà không phải là giới chủ thực sự. Không phải vậy, chân giới thiên bi vừa ra, không ai dám cướp Kỳ Phong Mang. Mà con linh điểu kia bị yêu vô huyết thả ra về sau, liền bay thẳng đến Lôi Phương Thành, nơi mà mấy người Tô Ngộ Không xuất phát lúc đầu. Sau đó, rơi vào trên bệ cửa sổ một quán trọ. Lúc này, một vị thanh niên tuấn lãng trực tiếp trống rỗng xuất hiện, sau đó cầm xem tờ giấy trên đùi con linh điểu. Chỉ thấy trên tờ giấy có viết: Diệt hồn sơn mạch, phát hiện thánh giáp chí tôn quy, bọn ta đang truy tung. Người trẻ tuổi tuấn lãng sau khi nhìn qua mấy dòng chữ này, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tà mị, ngón tay một điểm, tờ giấy kia liền biến thành bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó người này bỗng nhiên cao giọng nói: Mặc Tàn, Sở Chiến, Tuyệt Sát, Hàn Lăng, chuẩn bị xuất phát. Yêu Vô Mộng, bọn họ đã phát hiện dấu vết, nhiệm vụ này rốt cục đã có thể hoàn thành. Âm thanh ẩn tiết cứng rắn đi xuống, ở sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện bốn người. Bốn người này bất luận y phục hay binh khí đều rất đặc sắc, mà lại trong số đó còn có một vị nữ tử. Phần Yên lão đại, hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền có thể phục sinh. Cái chỗ chết tiệt này thật là quá nhàm chán. Người vừa nói chuyện là tên Sở Chiến, đầu tóc rất ngắn. Lời nói vừa dứt, song quyền hung hăng một cái đụng nhau, nhất thời kích thích mấy đạo tia lửa cùng năng lượng loạn lưu. Rất hiển nhiên, tên Sở Chiến này là một quyền sư, mà lại năm người họ toàn bộ đều có thực lực cường hãn. Chí ít, nếu đơn độc tác chiến, chỉ sợ đều có thể toàn thắng đệ nhất nhân U Minh Tần Vương của 108 tòa ngoại thành trong hoàng tuyển thế giới. Tuy thuận lợi rời khỏi Sơn Cốc, nhưng Tê Chiếu và Tô Ngộ Không lại phải gánh thêm nhiệm vụ càng nặng nề hơn. Đám sát thủ của Vạn Yêu Quốc đang lần theo mùi thối đã lưu lại trên người của Tê Chiếu để bám theo. Cuộc rượt đuổi này sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 110. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 109, Truy Sát, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.